Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 25 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Khi Hoắc Thủy Nhi quay lại studio, không ngờ Khả Như và Triệu Thịnh đều ở đó. Chị Thủy Nhi, chị tới rồi sao? Mau lại đây đi. Hả? Hai người đang làm gì thế? Hoắc Thủy Nhi đi tới, phát hiện ngoài cửa có một chiếc xe đang đỗ. Khả Như cười hi hi, chỉ đạo nhân viên chuyển phát nhanh chuyển đồ vào bên trong phòng. Triệu Thịnh cũng bu lại. Là đồ của ông cụ Trình phái người đưa tới, tất cả đều là đồ cần dùng để triển lãm tranh. Nghe thấy Triệu Thịnh nói như vậy, Hoắc Thủy Nhi cảm thấy căng thẳng, nhưng Triệu Thịnh và Khả Như đều không nhận ra sắc mặt của Hoắc Thủy Nhi thay đổi. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, ông cụ Trình còn để cho mình làm trợ thủ sao? Không biết tại sao, cô cảm thấy trong lòng ê ẩm, nhất là Mộ Lâm còn trộm tóc của ông cụ Trình để làm giám định ADN cho mình. Chị Thủy Nhi, chị Thủy Nhi, chị làm sao thế? Không sao, cậu Mộ ở bên trong đó hả? Hoắc Thủy Nhi nở ra nụ cười rạng rỡ, Khả Như gật đầu. Hôm nay vừa đến, cậu Mộ đã ở lì ở trong phòng. Tôi đi xem một chút. Hoắc Thủy Nhi đi thẳng vào, đã nhìn thấy Mộ Long đang ngắm bức tranh ở trên tường. Chính là bức tranh mình vẽ. Thật ra, khả năng vẽ tranh của Hoắc Thủy Nhi cũng không tốt lắm. Chỉ xem như là cũng được. Cô gõ cửa một cái, Mộ Long lập tức thu lại vẻ mặt. Vào đi. Mộ Long. Những thứ bên ngoài kia đều là do thầy Trình đưa tới sao? Tôi rất xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Tôi... Không cần nói nữa. Mộ Lâm đi đến chỗ vỗ vai của Hoắc Thủy Nhi. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy dấu hôn lộ ra ở trên cổ cô, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm. Đều là người trưởng thành rồi. Mộ Lâm hiểu rất rõ điều này có nghĩa là gì. Có điều sao anh ta bỗng nhiên lại trở nên lưu tâm như vậy? Ông cụ đưa đồ vật tới chính là để cho cô tiếp tục làm trợ lý. Cô nhất định phải làm thật tốt, biết không? Mộ Long mở to mắt nói. Trong mắt của Hoắc Thủy Nhi bùng lên ánh sáng hy vọng. Ông cụ lại không từ bỏ mình. Được, tôi đảm bảo sẽ dốc hết sức làm việc thật tốt. Trong thấy Hoắc Thủy Nhi cười vui vẻ như vậy, Mộ Long cũng cảm thấy có một chút vui vẻ, giống như là núi băng hòa tan. Nửa ngày tiếp theo, Hoắc Thủy Nhi cẩn thận giúp Khả Như kiểm tra đối chiếu số lượng tác phẩm hội họa. Bởi vì buổi chiều Triệu Thịnh có buổi thi, Khả Như cũng cần đi phòng tự học. Sau khi hai người rời đi, studio chỉ còn lại Hoắc Thủy Nhi và Mộ Long. Hôm nay Hoắc Thủy Nhi mặc rất đơn giản, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, phía dưới là chiếc váy jean, nhìn giống hệt như sinh viên ngây thơ trong sáng, khiến cho Mộ Long có một chút dao động. Có phải do lâu anh ta không chạm vào phụ nữ rồi hay không? Ngay cả người phụ nữ như Hoắc Thủy Nhi cũng có thể động tâm. Mộ Long đè nén cái cảm giác ở trong lòng, cùng với Hoắc Thủy Nhi kiểm tra đối chiếu. Trên sàn nhà bày ra các loại tác phẩm hội họa được bọc hết sức cẩn thận. Hoắc Thủy Nhi cúi đầu, chăm chú ghi chép. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc sắp làm xong rồi, cô cảm thấy có một chút kiệt sức. À, rốt cuộc sắp xong rồi, không đúng, nguy rồi. Làm sao thế? Hình như tôi đã quên mất một việc. Hoắc Thủy Nhi khóc không ra nước mắt. Hôm nay là ngày cố Đoàn Thuần xuất viện, cô đã đồng ý sẽ đi đón anh. Mặc dù Hoắc Thủy Nhi cũng không biết mình có đi hay không, thì có khác gì nhau, nhưng mà cố Đoàn Thuần đã ra lệnh buộc cô đi đón mình. Hoắc Thủy Nhi vò đầu. Lần này toi rồi, Mộ Long, tôi có thể đi trước được không? Mấy thứ này ngày mai tôi sẽ tiếp tục xử lý, hiện đã đánh dấu kiểm tra xong rồi. Hoắc Thủy Nhi khẩn cầu nhìn Mộ Long. Mộ Long lại quay về dáng vẻ không thèm để ý. Vẻ gấp như thế làm gì, cố Đoàn Thuần đang đợi cô. Bây giờ bên ngoài đã tối sầm, nếu để cho Hoắc Thủy Nhi đi về một mình chắc chắn không an toàn. Nhưng Mộ Long cũng không muốn đưa cô về. Ừ, này, Mộ Long, anh đừng có như thế nữa chứ. Hôm nay tôi đã làm việc suốt một ngày, bây giờ đã đến giờ tan ca. Hoắc Thủy Nhi có một chút chịu không nổi lời trêu chọc của Mộ Long, trợn mắt trắng. Mộ Long nhìn cô mà buồn cười. Không được, hôm nay cô phải tăng ca, tuần sau là bắt đầu buổi triển lãm của ông cụ rồi. Tối nay cô cần phải xác định địa điểm tổ chức cùng tôi. Xác định địa điểm tổ chức? Làm gì có ai xác định địa điểm tổ chức vào lúc tối mịt thế này? Hoắc Thủy Nhi lập tức bẩm vỡ đứng lên. Mộ Long, anh cố ý có đúng không? Đương nhiên không phải rồi. Mộ Long cười híp mắt, cực kỳ đắc ý. Thật ra ngày mai xác định địa điểm cũng được, nhưng nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi nôn nao ra về như vậy, Mộ Long lại cứ thích phải làm trái lại. Không phải Cố Đoàn Thuận không thích anh hoặc là Hoắc Thủy Nhi ở cùng nhau sao? Anh cứ cố tình ở cùng với anh ta xem đó. Thủy Nhi, cô cũng biết buổi sáng triển lãm tranh là để cho mọi người tham quan, cho nên chúng ta chỉ có thể thừa dịp buổi tối người ta đóng cửa để đi xem, thuận tiện xác định địa điểm. Nhưng nếu cô bận thì cứ đi đi, cùng lắm thì tôi đi một mình. Hình như Mộ Long nói nghe cũng có lý nhỉ. Trên cơ bản Hoắc Thủy Nhi là một người mới, hoàn toàn không biết đi xác định địa điểm tổ chức vào lúc nào. Tuy là cô cảm thấy đi buổi tối không đúng, nhưng Mộ Long nói rất thành thật. Thật sự là Hoắc Thủy Nhi rất sợ hãi. Hoắc Thủy Nhi vội nói, nhất định phải đi vào buổi tối sao? Thôi, cô bận thì cứ đi đi, tôi đi một mình cũng được. Mộ Long vô cùng đáng thương liếc nhìn Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi lập tức không chịu được nữa. Vốn dĩ cô là người đi làm công, sao có thể để cho ông chủ tự đi làm được? Vậy nếu không anh chờ tôi gọi điện thoại báo với người nhà một tiếng, sau đó lại đi cùng anh. Thủy Nhi, thật ra cô không cần phải miễn cưỡng. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Hoắc Thủy Nhi cười nói. Nói xong cô lập tức đi ra khỏi cửa gọi điện thoại. Mộ Long nhìn theo bóng lưng của Hoắc Thủy Nhi, cố khống chế nụ cười trên khóe miệng, lén nắm chặt tay ăn mừng. Cô nhóc này cũng dễ dụ thật. Hoắc Thủy Nhi không có nhiều ý xấu bằng Mộ Long. Cô nhìn danh bạ, chần chừ một lúc rồi gọi điện thoại cho Cố Đoàn Thuần. Cũng không biết bây giờ Cố Đoàn Thuần thế nào rồi, có giận hay không. Nhưng mà điện thoại đổ chuông thật lâu vẫn không có ai nghe máy. Hoắc Thủy Nhi không khỏi lo lắng. Mộ Long đã đi đến dục. Hoắc Thủy Nhi không còn cách nào, chỉ có thể cúp máy trước. Theo Mộ Long lên xe, Mộ Long thấy cô cứ tâm thần không yên, chống tay lên tay lái. Sao thế? Cố Đoàn Thuần không đồng ý sao? Gọi nhưng cũng không ai nghe máy. Chúng ta đi đâu? Tới rồi sẽ biết thôi. Hoắc Thủy Nhi nhấn mày. Thật ra Mộ Long khá là đẹp trai, anh thuộc loại hình công tử, miệng lại khá ngọt ngào. Ở studio thường xuyên có các cô gái giả vờ để mua đồ, chỉ là muốn ngắm anh vài lần. Hoắc Thủy Nhi đã thấy nhiều không còn kinh ngạc nữa. Lần này có vẻ vì anh đi bàn chuyện làm ăn nên anh đã mặc khá là nghiêm túc. Điểm hẹn là một phòng triển lãm tranh nổi tiếng ở trong thành phố. Bởi vì bây giờ đã tối cho nên đèn xung quanh ở trong phòng triển lãm đều tắt. Từ xa nhìn lại có một chút âm trầm kinh khủng. Xuống xe, Mộ Long cười nhạo nhìn Hoắc Thủy Nhi. Đừng nói là cô sợ đó nha, Hoắc Thủy Nhi, thì ra cô sợ ma thật. Anh mới sợ ma đó. Hoắc Thủy Nhi tức giận đáp trả, nhưng lại siết chặt túi của bản thân. Thật ra khi cô còn nhỏ đã từng trải qua một chuyện rất kinh khủng, cực kỳ sợ hãi vào trong bóng đêm. Giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình cô. Hoắc Thủy Nhi đi theo đuôi Mộ Long. Hình như Mộ Long đã nhận ra cô đang căng thẳng, cố ý kéo cô lên trên đầu. Đi phía sau tôi để làm gì? Tôi ăn thịt cô hả? Mộ Long, anh ngậm miệng lại đi. Bây giờ Hoắc Thủy Nhi có đủ lo lắng rồi, nhưng Mộ Long vẫn còn muốn đùa với cô. Này, người anh hẹn trước đâu rồi? Đến cửa, Hoắc Thủy Nhi thấy phòng tranh đã khóa cửa, đột nhiên có ảo giác như bản thân bị gài. Có lẽ đang ở trên đường đến, tôi gọi điện thoại giục. Mộ Long đi đến bên cạnh gọi điện thoại. Hoắc Thủy Nhi thừa dịp này lấy điện thoại ra, phát hiện Cố Đoàn Thuần lại chưa từng liên lạc với cô. Có phải anh giận thật rồi không? Cô muốn liên lạc với anh, nhưng đúng lúc này nhìn thấy một người đàn ông trung niên mập mạp thở hổn hển chạy đến. Sau đó Mộ Long đã chào hỏi người kia. Ông Từ, ngại quá, nửa đêm nửa hôm lại gọi ông đến đây. Anh nói cái gì vậy? Cậu Mộ đã ra lệnh, sao tôi lại không dám đến chứ? Ông Từ nói xong, mở cửa phòng tranh ra. Thông qua cuộc trò chuyện của Hoắc Thủy Nhi mới biết được, thì ra ông Từ này là quản lý phòng tranh. Đã hơn 20 năm, gần như ngay từ khi phòng tranh được thành lập đến bây giờ, đã làm việc ở đây. Trước kia Mộ Long thường hay hợp tác với ông Từ, cho nên cũng được coi như là quen thuộc. Ông Từ dẫn đầu đi vào, mở đèn ở trong phòng tranh ra. Phòng tranh của chúng tôi rộng hơn 2.000 m², nhưng các anh không sử dụng nhiều đến vậy. Đến lúc đó tôi sẽ chia cho các anh 3 phòng triển lãm. Ông Từ nói, Hoắc Thủy Nhi đã đi vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là hành lang dài. Hai bên hành lang treo đầy đèn lung linh, phản chiếu lên trên tường thành những hình ảnh trừu tượng hoặc là nghệ thuật, trông khá là cao cấp. Để lúc đó chúng ta sẽ triển lãm ở đây sao? Vậy những bức tranh ở trên hành lang này thì... Hoắc Tùy Nhi hỏi, nếu trưng bày tranh vẽ của ông cụ ở đây, vậy thì cần phải cất những thứ bức tranh ở trên tường đi. Đúng vậy, các cô không cần phải lo lắng chuyện này, chúng tôi có kho hàng. Ông Tường nói, lúc trước đã hợp tác với cậu Mộ rất nhiều lần. Thật ra hôm nay cũng chỉ là kiểm tra lại địa điểm và lịch trống. Lịch hẹn của phòng tranh chúng tôi luôn kín chỗ, nhưng các cô có thể sử dụng vào thứ năm tuần sau. Đôi bên trò chuyện vui vẻ, Hoắc Thủy Nhi xem xét ba phòng triển lãm. Chân mỏi nhừ, ông Tử vì chuyện gia đình nên đét đi về trước. Hoắc Thủy Nhi xoa đôi chân nhức mỏi ngồi trước cửa phòng tranh. Ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ đã treo cao. Mệt mỏi suốt cả một ngày, đến bây giờ Hoắc Thủy Nhi mới có hơi buồn phiền. Còn suy nghĩ chuyện kia nữa hả? Mộ Lâm đột nhiên từ phía sau đi đến, giọng nói của anh làm cho Hoắc Thủy Nhi đang chìm vào hồi ức giật mình. Thật ra lúc nãy Mộ Long vẫn đang tập trung xem phòng triển lãm, nhưng vừa mới quay đầu đã thấy Hoắc Thủy Nhi đang ôm đầu gối ngồi trên bậc thang, trông có vẻ rất đáng thương. Hoắc Thủy Nhi im lặng, không nói gì. Mộ Long sải bước đi sang, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Thủy Nhi. Ánh trăng đổ xuống hai người, giống như phủ một lớp ánh sáng. Vẫn chưa có tin tức sao? Bệnh viện, Cố Đoàn Thuận đã thay quần áo thoải mái, nhưng anh chỉ lặng lặng ngồi trên ghế sofa, cũng không rời đi. Thật ra anh đã có thể xuất viện từ lâu, nhưng anh đang đợi. Từ sau khi gặp Hoắc Trung Vân trở về, Cố Đoàn Thuần bắt đầu chờ mong Hoắc Thủy Nhi đến. Thậm chí anh đã chuẩn bị cho Hoắc Thủy Nhi một bất ngờ, nhưng anh không chờ được Hoắc Thủy Nhi. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi đến studio, nhưng studio đã đóng cửa cho nên... Cho nên có nghĩa là không tìm thấy Hoắc Thủy Nhi. Cơ thể Cố Đoàn Thuần bao phủ đầy khí lạnh, anh gần như muốn bóp nát hồ sơ trong tay. Cái cô gái này tối qua còn nằm ở dưới thân anh trằn trọc hầu hạ, nói lời âu yếm mập mờ, còn hứa với anh tối nay sẽ đón anh. Sao bây giờ lại không thấy tăm hơi? Không thấy. Cố Đoàn Thuần nguy hiểm nheo mắt, lông mi dài tạo ra bóng ma ở mí mắt. Chu Loan đột nhiên cảm thấy cực kỳ lạnh. Anh xoa tay, cực kỳ khát vọng được sống sót. Nếu không anh thử gọi điện thoại cho mợ đi. Bảo anh gọi điện thoại, rõ ràng là Hoắc Thủy Nhi cho anh leo cây, mắc gì anh phải gọi điện thoại. Cố Đoàn Thuần không muốn, Chu Loan nhức đầu, mỗi ngày anh ở phương diện công việc, anh vì công việc, vì tổng giám đốc mà theo đuổi. Làm con thì cũng thôi, bây giờ còn phải bày mưu tính kế vì cuộc sống cá nhân của tổng giám đốc. Thật sự là quá thảm, vậy không bằng chúng ta đi về trước đi. Chu Loan nói. Tôi đi về một mình sao? Không phải còn có tôi về cùng sao? Không lẽ tôi không phải là người? Chu Loan càng muốn khóc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người ở bên ngoài bệnh viện càng ngày càng ít, cứ chờ mãi như thế cũng không phải là cách hay. Mặt Cố Đoàn Thuần lạnh lùng, liếc nhìn Chu Loan. Gọi điện thoại cho cô ấy. Tôi gọi sao? Không lẽ là tôi gọi? Được rồi. Chu Loan chịu thương, chịu khó lấy điện thoại của anh gọi điện cho Hoắc Thủy Nhi, nhưng mà một giây, hai giây trôi qua vẫn không có ai nghe máy. Tổng giám đốc, không có ai nghe máy. Cố Đoàn Thuần cầm lấy áo khoác, khoác lên người. Chu Loan vội vàng đi ra bên ngoài. Lúc trước vì sợ Hoắc Thủy Nhi gặp chuyện, Cố Đoàn Thuần đã gọi người cài máy định vị vào điện thoại Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi cũng biết chuyện này, cũng là vì đề phòng cô lại bị bắt cóc. Không ngờ bây giờ lại vì có tác dụng. Bentley màu đen lao nhanh ra khỏi bệnh viện. Chu Loan liên hệ với công ty kỹ thuật định vị của vị trí Hoắc Thủy Nhi. Kỹ thuật viên bị gọi dậy khóc rướt mướt, nhưng chỉ trong vòng 10 phút đã gửi vị trí đến điện thoại của Cố Đoàn Thuần. Đi phòng tranh. Cố Đoàn Thuần nói, bây giờ Hoắc Thủy Nhi chắc chắn là đang ở cùng với Mộ Long. Mộ Long lại là anh. Xe chạy rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến trước cửa phòng tranh. Cố Đoàn Thuần không đợi Chu Loan dừng xe hẳn, đã mở cửa xe bước xuống, mang theo khí chất sắc bén. Chu Loan dừng xe xong cũng nhanh chóng đuổi qua đó. Hoắc Thủy Nhi chưa bao giờ nhớ bà nội đến lúc này. Ngôi sao ở trên đỉnh đầu hơi lóe sáng, treo đầy ở trên bầu trời. Hoắc Thủy Nhi ngẩng đầu lên, chỉ vào ngôi sao sáng nhất ở trên bầu trời. Thấy không, ngôi sao sáng nhất chính là bà nội của tôi đó. Bà nội đã nói, sau khi bà qua đời sẽ biến thành ngôi sao ở trên trời, nhưng như vậy sẽ chiếu sáng con đường của tôi. Bà nội biết tôi sợ tối, cho nên bà nội nói, sau này khi đi đường vào ban đêm, sẽ có bà đi cùng, tôi sẽ không sợ nữa. Hoắc Thủy Nhi vừa nói vừa nghẹn ngào, cô không biết vì sao cô lại nói cho Mộ Long nghe những lời như vậy. Từ khi đến thành phố S, đã lâu lắm rồi cô không được bình tĩnh ngồi lại như thế này, lặng lặng ngẩn người. Giờ phút này nhớ đến bà nội ở xa cuối chân trời, nhìn không được mũi lại cay cay. Vì sao lại sợ tối? Mộ Long quay đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm hai mắt của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi đột nhiên bật cười thành tiếng, hai mắt cô đỏ bừng nói. Bởi vì khi còn nhỏ đã bị ăn hiếp. Cô nhớ rõ có một lần, lúc tiểu học tan học về nhà, bởi vì khu xóm nghèo không có đèn đường, cho nên Hoắc Thủy Nhi chỉ có thể mò ở trong bóng đêm đi về. Lúc đó bà nội cần phải làm 2-3 công việc để nuôi sống hai người, cũng không có thời gian đưa đón cô đi học mỗi ngày. Có một buổi tối, Hoắc Thủy Nhi mò mẫm đi về, đột nhiên nhìn thấy có một người đàn ông cao to đang sờ mó một người phụ nữ. Cô sợ hãi, muốn kêu, muốn gọi ai đó đến. Nhưng mà người đàn ông cao to nhìn tới cô, xách cô lên như xách một con gà, còn chuẩn bị đánh cô. Hoắc Thủy Nhi sợ hãi. Thậm chí cô còn cảm thấy ít một lời kêu cứu còn đang nghẹn ở trong cổ họng, nhưng cô không có cách nào kêu thành lời. Đó giống như một cơn ác mộng. Sau đó bà nội đi ra bên ngoài tìm cô mới làm cho cô tránh được nạn này. Nhưng từ đó về sau, Hoắc Thủy Nhi đi đường rất sợ vào ban đêm. Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ, có phải ba mẹ của tôi đã chết rồi không? Nếu bọn họ còn sống, vì sao lại không cần tôi? Là vì tôi không ngoan sao? Hay là vì tôi là con gái? Nếu bọn họ không thích tôi có thể rời đi. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc ba mẹ tôi là ai. Hoắc Thủy Nhi lẩm bẩm nói một mình, nói xong khóe mắt đã rưng rưng. Cô không muốn để cho Mộ Long nhìn thấy, cũng không chớp mắt. Nhưng sao Mộ Long lại không phát hiện ra được chứ? Anh là đàn ông, còn là một người đàn ông tràn đầy cảm thông. Cô bé ngốc, khóc cái gì chứ? Còn không phải là lần trước giám định không thành công sao? Mộ Long trực tiếp ôm lấy Hoắc Thủy Nhi vào lòng. Yên tâm đi, có ông chủ tốt như tôi, chắc chắn sẽ giúp cô tìm được ba mẹ. Không lẽ cô lại không tin tưởng tôi sao? Mộ Long nói, vỗ lưng Hoắc Thủy Nhi như một người anh cả. Hoắc Thủy Nhi muốn dãy giụa, ngay lúc này bên ngoài vang lên tiếng nói sắc bén. Vợ của tôi không cần phiền cậu Mộ lo lắng. Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi sửng sốt, đột nhiên có ảo giác như là bị bắt gian. Cô vội vàng đứng lên, nhưng chân đã tê dần. Hơn nữa sàn nhà khá trơn, không ngờ lại ngã nhào về phía trước. May mà Mộ Long nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại. Như vậy cũng là tạo thành cảnh lúc này Hoắc Thủy Nhi bị Mộ Long kéo vào lòng. Trong lúc nhất thời khung cảnh có hơi xấu hổ. Cố Đoàn Thuần nhìn hai người ở bên trên, bọn họ đứng ở trước cửa phòng tranh, mà anh lại lạnh lùng như một người đứng xem. Thủy Nhi, đến đây. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nhìn lướt qua Mộ Long, cũng không đi lên. Anh nhìn Hoắc Thủy Nhi chui ra khỏi lồng ngực của Mộ Long nói. Cố Đoàn Thuần từ trước đến nay đều kiêu ngạo, tuy rằng cô rất muốn biết vì sao Cố Đoàn Thuần lại không nghe máy. Hoắc Thủy Nhi cắn chặt răng định đi về phía Cố Đoàn Thuần, nhưng Hoắc Thủy Nhi còn chưa đi qua, vừa mới đi được bước ở trên đầu tiên đã bị Mộ Long kéo về. Anh dựa vào cái gì mà bảo cô ấy đi qua? Mộ Long cười mỉa. Cố Đoàn Thuần, anh tưởng anh là chồng của cô ấy thì có thể kiêu ngạo như vậy sao? Cô ấy gọi điện thoại cho anh, vì sao anh lại không nghe máy? Bây giờ mới biết đi tìm sao? Còn nữa, hôm qua lúc Hoắc Thủy Nhi đang đau lòng thì anh đang ở đâu? Có phải anh đang ở bên cạnh Hoắc Thúy Vi hay không? Từ trước đến nay Mộ Long luôn bênh vực kẻ yếu, sẽ không giữ ở trong lòng. Tối hôm qua anh đưa Hoắc Thủy Nhi lên, thật ra cũng không đi, mà ở lại cửa bệnh viện hút thuốc. Chính vào lúc này, vừa lúc nhìn thấy Hoắc Thúy Vi từ bên trong đi ra, không cần phải nói, Hoắc Thúy Vi chắc chắn đi tìm Cố Đoàn Thuần. Mộ Long ghét nhất là cái loại đàn ông, ăn ở trong chén lại nhìn trong nồi. Anh có tư cách gì mà đứng ở đây chỉ trích tôi? Cố Đoàn Thuần nhìn Mộ Long bằng ánh mắt giận dữ. Từ nhỏ đến lớn, anh đều là người kiêu ngạo, làm gì từng ai bị chỉ trích chứ? Cái tên Mộ Long này thật đúng là... Tôi không chỉ trích anh. Mộ Long đảo mắt, anh thu lại về không đàng hoàng thường ngày, nghiêm túc nói. Cố Đoàn Thuần, hôm qua Thủy Nhi rất buồn, anh có biết không? anh không biết, bởi vì sáng nay cô ấy vẫn rất buồn. Cho dù là cô ấy cười, nhưng mà lúc chúng tôi làm việc thì cô ấy luôn ngẩn người. Tôi không tin là anh không phát hiện ra. Mộ Long nói xong, Cố Đoàn Thuần im lặng, đến cả Hoắc Thủy Nhi cũng có hơi hoảng sợ. Rõ ràng khi ở phòng làm việc, hai người bọn họ đều cố gắng nghiêm túc làm việc, thì ra Mộ Long đều biết hết. Ánh mắt của Hoắc Thủy Nhi hơi lóe lên. Đây là chuyện nhà chúng tôi, không liên quan gì đến anh. Dường như tim của Cố Đoàn Thuần hơi đau nhói. Bắt đầu từ tối hôm qua, anh đã biết Hoắc Thủy Nhi không vui, nhưng anh đang trông chờ, mong cô chủ động nói cho anh. Cô chưa từng nói, anh cũng không hỏi đến. Nhưng thì ra Mộ Long đều đã biết sao? Chu Loan ở bên cạnh nhìn, vội vàng ra lệnh người đi điều tra xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, bầu không khí có một chút giằng co. Cố Đoàn Thuần nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, giọng điệu cũng đã dịu lại, có một chút dịu dàng. Thủy Nhi, chúng ta về nhà thôi. Hoắc Thủy Nhi nhìn Mộ Long, lần này Mộ Long quay đầu đi, hình như không muốn xen vào. Hoắc Thủy Nhi không do dự, cô đi về phía Cố Đoàn Thuần, sau đó nói với Chu Loan đang đứng ở bên cạnh. Trợ lý Chu, làm phiền anh đưa cậu Mộ về. Nói xong lên xe cùng với Cố Đoàn Thuần, bầu không khí ở trong xe vô cùng ngại ngùng. Hoắc Thủy Nhi cúi đầu, tuy mặt ngoài cô luôn cười ha ha, nhưng chỉ cần nhắc đến người nhà của cô vẫn rất cẩn thận. Sao lại không nói tiếng nào? Trong xe rất mát mẻ, khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ tiếp tục lùi lại. Hình ảnh kỳ lạ này càng ngày càng xa, Hoắc Thủy Nhi biết Cố Đoàn Thuần chắc chắn rất tức giận. Cô im lặng một lúc, hít sâu. Tối hôm qua, em và Mộ Lâm đi gặp ông cụ Trình. Em nhìn thấy bức tranh bà nội vẽ ở nhà ông cụ Trình. Nói đến đây, Hoắc Thủy Nhi cười tự giễu. Cố Đoàn Thuần đang lái xe, nghe Hoắc Thủy Nhi nói như thế không khỏi nhíu mày. Lúc trước, bà nội em là người hầu trong nhà ông cụ. Cố Đoàn Thuần, anh nói coi có phải bà nội em đã trộm dây chuyền của ông cụ không, nhưng em cảm thấy bà nội không phải là loại người ăn cắp đồ đạc của người khác. Hoắc Thủy Nhi khẳng định nói, cô tin bà nội, suốt đời bà đều là người tốt, bà nhặt được tiền ở trên phố còn muốn trả lại cho người khác, sao lại có thể đi trộm đồ được chứ? Hoắc Thủy Nhi nói xong, lập tức nhìn thấy Cố Đoàn Thuần vươn tay ra, anh sờ đầu tóc của cô nói, bé ngốc, em đúng, nhưng mặt dây chuyền này... Không nói cái này, hôm nay ăn cơm tối chưa? Cố Đoàn Thuần biết Hoắc Thủy Nhi canh cánh chuyện này ở trong lòng, nhưng anh không muốn để cho Hoắc Thủy Nhi không vui. Lúc trước Hoắc Thủy Nhi không có cảm giác, bây giờ nghĩ đến mới lắc đầu. Cơm chưa ăn ở phòng làm việc, bởi vì lúc ăn đã là 3 giờ chiều, cho nên cô và Mộ Long không ăn cơm tối. Anh dẫn em đi ăn. Cố Đoàn Thuần mỉm cười, hai người ăn no rồi mới quay về. Có lẽ hôm nay Hoắc Thủy Nhi quá mệt mỏi, lúc cô ở trong xe đã ngủ rồi. Cố Đoàn Thuần ôm cô về nghỉ ngơi, dì Liễu nhìn thấy nhịn không được che miệng cười trộm. Cậu chủ sắp sửa thông rồi, đặt Hoắc Thủy Nhi lên giường. Cố Đoàn Thuần nhẹ nhàng thay quần áo cho cô, đắp chăn, lúc này mới đi ra, mới ra ngoài đã gặp phải dì Liễu. Dì Liễu, trợ lý Chu ở bên ngoài chờ anh, nói là có việc muốn đi tìm dì. Ừ, bảo cậu ta vào đi. Bên này, Hoắc Trung Vân và Cố Đoàn Thuần rời đi cũng không về nhà, mà là gọi điện đến một số điện thoại lâu lắm rồi không liên lạc. Trương Quỳnh Chi đã rất đầu mẹ chán vì chuyện của Trương Kỳ Kỳ. Từ sáng đến giờ Trương Kỳ Kỳ nhốt mình ở trong phòng không ra ngoài, cho dù bà kêu như thế nào cũng không chịu ra. Kỳ Kỳ, con có thể giỏi hơn một chút được không? Dù sao con cũng là con gái nhà giàu có, con vì một thằng đàn ông mà đòi sống chết như thế, còn không thấy xấu hổ sao? Sao lại xấu hổ chứ? Con thích Ngô Chiết đó. Cửa đột nhiên đã bị mở ra, Trương Quỳnh Chi bất ngờ không kịp đề phòng, suýt chút nữa té ngã. Bà chật vật đứng thẳng chỉ vào Trương Kỳ Kỳ, vốn đang định răn dạy, nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy nước mắt ở trên mặt của Trương Kỳ Kỳ, lập tức không nhẫn tâm nói nữa. Mẹ, con thật sự rất thích Ngô Chiết, con chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy, muốn cả cho anh ấy. Trương Kỳ Kỳ tủi thân lau mặt, sau đó lập tức nhào vào trong lòng của Trương Quỳnh Chi. Người ta đều nói con gái chính là thịt ở trên đầu quả tim của mẹ. Trương Quỳnh Chi nhìn Trương Kỳ Kỳ, cực kỳ đau lòng. Được rồi, con gái cưng của mẹ, mẹ đã nói với chị con chắc chắn sẽ có cách. Trương Kỳ Kỳ khóc lóc, đúng lúc này điện thoại của Trương Quỳnh Chi đột nhiên vang lên, bà cầm ra xem, không ngờ là một dãy số quen thuộc. Trong lòng bà đột nhiên căng thẳng, đã lâu lắm rồi người này không liên lạc với bà, sao tự nhiên lại... Kỳ Kỳ, mẹ đi nghe điện thoại, con phải ngoan đó. Dạ. Trương Kỳ Kỳ thút tha thút thít nức nở. Trương Quỳnh Chi không yên tâm vỗ lưng của Trương Kỳ Kỳ. Xong rồi mới xoay người đi đến một góc khuất ở trên ban công, trốn phía sau cây xanh nghe điện thoại. Sao ông lại gọi điện thoại cho tôi? Dạo gần đây có phải Thúy Vi đến tìm bà không? Ừ, không phải tôi đã nói tránh xa Thúy Vi sao? Lúc trước nếu bà đã đồng ý đưa nó về, xem như là con gái của tôi và Trình Quyên, nên bà cách xa nó ra. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng gầm gừ của Hoắc Trung Vân. Trong lúc nhất thời, Trương Quỳnh Chi cũng hơi tức giận. Ông nói cái gì vậy? Chuyện lúc trước tôi và ông đã thương lượng xong. Nhưng dù sao Thúy Vi nó cũng là con gái của tôi. Sao tôi lại không thể gặp con bé? Tôi còn có việc. Nếu ông gọi điện thoại đến chỉ hỏi tôi những chuyện này, vậy tôi cúp máy đây. Phòng đọc sách của nhà họ Cố vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Cố Đoàn Thuần ngồi trên chiếc ghế sofa màu da đen, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, toàn thân toát lên khí chất của một người bề trên. Bất cứ cử động nào cũng đủ chuẩn để làm cho hình ảnh đăng trực tiếp ở trên tạp chí thời trang. Tổng giám đốc, mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Chu Loan giải thích những gì đã xảy ra với Hoắc Thủy Nhi cùng với Mộ Long ở nhà họ Trình ngày hôm đó. Anh ta bỏ tiền ra mua chuộc người làm của nhà ông Trình nên cũng biết được trắng đen của chuyện đó. Cố Đoàn Thuần lặng lặng lắng nghe Chu Loan kể đầu đuôi, với cặp chân mày vẫn luôn nhíu chặt. Trên thực tế thì hiện tại anh dường như đã biết rõ ngọn nguồn. Chiều hôm nay ở chỗ Hoắc Trung Vân, tuy rằng ông ta đã phủ nhận, nhưng với kinh nghiệm nhìn người bao nhiêu năm qua, Cố Đoàn Thuần có thể chắc chắn rằng Hoắc Trung Vân nói dối. Đã tìm thấy bác sĩ chưa? Tôi đã tìm được rồi. Lúc đó khẳng định chỉ xét nghiệm ADN của một mình Hoắc Trung Vân. Lúc ấy Trình Quyên còn đề nghị xét nghiệm chính bà ấy, nhưng Hoắc Trung Vân viện cớ để gạt đi. Cũng không biết được liệu người nhà bác họ này có cảm kích chuyện thiên kim tiểu thư của nhà họ Hoắc mất tích năm xưa hay không. Nói tiếp đi, Cố Đoàn Thuần nói. Theo kết quả điều tra của những người mà chúng tôi cử đi, năm đó Hoắc Trung Vân đã trai gái ở bên ngoài, người đàn bà đó tên là Trương Quỳnh Chi. Tuy rằng bọn họ rất bí mật, nhưng người của chúng ta vẫn đến thăm rất nhiều bạn bè cũ của họ và xác định được rằng Trương Quỳnh Chi đã sinh cho Hoắc Trung Vân một cô con gái, cũng chính là Hoắc Thúy Vi. Năm đó, con gái của Trình Quyên bỗng nhiên mất tích. Sau khi mất tích, Hoắc Trung Vân đã sợ hãi mất đi sự ủng hộ của ông cụ Trình, nên đã cùng với người tình của mình chơi chiêu ly mao cháo thái tử, đem đứa con 3 tuổi của Bổ Nhĩ giả thành thiên kim chính hiệu đưa vào trong nhà họ Hoắc, mà Trình Quyên thì chẳng hay biết gì về toàn bộ chuyện này. Không ngờ họ lại còn tự biên tự diễn một vở kịch như vậy cơ đấy. Tổng giám đốc, có cần cho mỗi chủ biết chuyện này không? Tuy rằng chúng ta hiện tại đã xác định Hoắc Thúy Vi là do Hoắc Trung Vân và Bổ Nhĩ sinh ra, nhưng thân phận của mỗi chủ... Tạm thời thì không cần, cậu hãy nghĩ cách lấy được ADN của Trình Quyên trong vòng 3 ngày, lấy được kết quả xét nghiệm về cho tôi. Được. Chu Loan lập tức hiểu được ý định của anh, xem ra tổng giám đốc đang định ém độc chiêu. Ai cũng biết 3 ngày nữa là sinh nhật của Trình Quyên, đến lúc đó có kịch hay để xem rồi. Chu Loan đi rồi, Cố Đoàn Thuần liền cụp mắt thì thầm. Thủy Nhi, thật ra em mới là thiên kim thật sự. Hoắc Thủy Nhi cảm thấy mình toàn thân đau nhức, đến khi mở mắt ra thì phát hiện quần áo ở trên người mình đã không cánh mà bay. Cái gì vậy? Cô vừa mới thét chói tai thì lại nhớ hình như cô và Cố Đoàn Thuần đã làm chuyện đó vài lần rồi. Dậy rồi sao? Cố Đoàn Thuần mặc một bộ quần áo ở nhà, vài sợi tóc rũ xuống trán, dáng vẻ đó khiến cho người ta muốn chồm lên người anh ngay và luôn. Hoắc Thủy Nhi bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên, cô chống người ngồi dậy. Sao anh lại dậy sớm vậy? Là em dậy muộn. Hoắc Thủy Nhi trợn tròn hai mắt, vừa định nhìn đồng hồ thì điện ra đã 10 giờ. Cô nhíu mày, sao anh lại không gọi em dậy? Em đi làm muộn mất thôi. Nói xong liền luống cuống bước xuống giường. Cố Đoàn Thuần còn nói, anh đã xin nghỉ phép cho em rồi, hôm nay không cần đi làm. Hả? Xin phép? Sao vậy? Không muốn ở nhà với anh sao? Đương nhiên là muốn rồi. Thấy sắc mặt của Cố Đoàn Thuần lạnh dần, Hoắc Thủy Nhi lập tức đổi lời. Cô vẫn nhớ tối qua suýt chút nữa thì Cố Đoàn Thuần nổi giận nên cô phải đi dỗ anh. Ăn cơm xong, Cố Đoàn Thuần liền nói muốn cho cô một niềm vui bất ngờ. Niềm vui bất ngờ, Hoắc Thủy Nhi đã háo hức mong chờ mãi cho đến khi chiếc Bentley màu đen lái vào trong công viên trò chơi. Hoắc Thủy Nhi nhìn đám trẻ con ở bên ngoài rồi bật cười. Đây là điều bất ngờ mà anh dành cho em sao? Công viên trò chơi chẳng phải là hơi trẻ con sao? Vẻ mặt của Cố Đoàn Thuần đột nhiên sượng chân. Em không thích. Trước đó anh đã đặc biệt hỏi thăm Chu Loan xem con gái thích gì. Nếu Hoắc Thủy Nhi không thích thì Chu Loan sẽ gặp hạn. Thích, đương nhiên là thích rồi. Hoắc Thủy Nhi là người rất dễ hài lòng. Cô gần như không tự chủ được mà kéo cánh tay của Cố Đoàn Thuần. Trước đây nhà em nghèo nên khi các bạn nhỏ đang ở đây chơi công viên trò chơi, em chỉ có thể vọc bùn ở nhà. Bây giờ có thể đến công viên trò chơi, em thật sự rất vui vẻ. Thấy sắc mặt của Cố Đoàn Thuần khó coi nên mới cố ý nói như vậy. Vẻ mặt của Cố Đoàn Thuần dễ coi hơn, xem ra những gì Hoắc Thủy Nhi nói rất có ích. Anh đẩy cánh tay của Hoắc Thủy Nhi ra. Đừng có dính sát như vậy, anh đang lái xe. Rõ ràng là thích lắm nhưng chẳng nói ra miệng. Người đàn ông này đúng là khẩu thị tâm phi. Hoắc Thủy Nhi bĩu môi, còn Cố Đoàn Thuần để xuống sau chìa khóa cho người trong bãi đậu xe, rồi tự tay đưa cho Hoắc Thủy Nhi ra. Kỳ thật anh không hiểu lắm về việc làm thế nào để ở chung với phụ nữ. Cố Đoàn Thuần lấy điện thoại di động ra gõ gõ. Hoắc Thủy Nhi đi theo sau, cảm thấy tổng giám đốc thật là đáng thương. Trước kia bị xuất huyết dạ dày, nằm viện cũng phải xử lý công việc. Bây giờ ra ngoài chơi cũng không ngừng điều hành công việc. Dù gì anh cũng phải đành gồng gánh mưu hàn người gia đình. Hoắc Thủy Nhi bỗng nhiên cảm thấy mình sau này càng phải quan tâm, yêu thương Cố Đoàn Thuận hơn. Nhưng Cố Đoàn Thuận lại đang gõ dòng nhắn tin. Đến công viên trò chơi rồi, làm gì nữa? Làm gì? Đương nhiên là chơi rồi. Chu Loan khóc không ra nước mắt khi nhận được tin nhắn của Cố Đoàn Thuần. Lúc anh ta đến ứng tuyển chẳng phải là ứng vào vị trí trợ lý tổng giám đốc ư? Tại sao anh ta lại có cảm giác hiện tại mình đang làm công tác tư vấn tình cảm vậy sao? Nhưng anh ta vẫn kiên trì gõ chữ. Hai người có thể chơi một vài trò chơi vận động kích thích để phô bày được sức hút đàn ông của anh. Nhận được tin nhắn, Cố Đoàn Thuần giống như được khích lệ. Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi. Trò đó có phải là rất kích thích không? Hoắc Thủy Nhi hơi do dự. Thật ra cô không sợ mà chủ yếu là vì nói cái gì đi nữa cô không tưởng tượng ra được cảnh đàng hoàng là một tổng giám đốc mà lại ngồi ở trên tàu lượn và la hét chói tai. Đại khái là sẽ khiến thanh danh cả đời của Cố Đoàn Thuần bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì thế Hoắc Thủy Nhi đã tận mắt nhìn thấy một Cố Đoàn Thuần mặt không cảm xúc sau khi ngồi một vòng tàu lượn. Hoắc Thủy Nhi vẫn chưa hoàn hồn, hai má đỏ bừng, nhưng Cố Đoàn Thuần lại trông như một người bình thường, chẳng có gì thay đổi. Tốt xấu gì thì anh cũng phải tỏ thái độ chứ. Hoắc Thủy Nhi nói, cả quá trình anh cứ bình tĩnh như vậy, chẳng tôn trọng, tàu lượn một chút nào hết. Em nói gì, có cái gì đáng để tôn trọng đâu hả? Anh không sợ sao? Hoắc Thủy Nhi không cam lòng hỏi. Tại sao lại phải sợ? Nếu công viên trò chơi đã mở cửa cho chúng ta vào chơi, nhất định đã có các biện pháp an toàn rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, thì tại sao phải sợ? Chữ phục viết hoa, Hoắc Thủy Nhi mỉm cười. Cố Đoàn Thuần thấy một đôi tình nhân ở bên cạnh mua kem ly, nên cũng chủ động mua cho Hoắc Thủy Nhi, khiến cho cô bỗng dưng cảm động. Nhưng trong lúc hai người đang ngọt ngào thì bị chuông điện thoại chen ngang. Hoắc Thủy Nhi giơ cây kem quế đang tan ra. Sao anh lại không nghe điện thoại? Là ai vậy? Cô chớp chớp hai mắt, hơi tò mò. Là điện thoại của ai mà có thể khiến cho Cố Đoàn Thuần biến sắc như thế kia? Là công việc, anh nghe điện thoại đi đã. Cố Đoàn Thuần nhìn Hoắc Thủy Nhi với ánh mắt trấn an, dặn cô ngồi đó ăn kem ốc quế, còn mình thì đi sang bên cạnh nghe điện thoại. Chắc chắn Hoắc Thủy Nhi không nhìn thấy mình nữa. Cố Đoàn Thuần mới bắt máy, cất giọng lễ phép. Ông nội, cháu còn biết là ông già này đang nghe máy sao? Ông tưởng cháu không biết chứ? Trong điện thoại truyền đến giọng gầm gừ của ông cụ Cố. Tuy nghe qua điện thoại nhưng Cố Đoàn Thuận vẫn có thể cảm nhận được việc ông nội vỗ lên cái ghế ngồi khiến cho nó rung bần bật. Nhìn đã biết đang tức giận. Cố Đoàn Thuận đương nhiên biết vì sao ông ta lại tức giận. Cứ tưởng là giấu được, ai ngờ kết quả. Cháu về đây cho ông. Ngay bây giờ, ngay tức khắc đưa con nhóc đó về đây cho ông. Ông cụ đưa ra tối hậu thư, ông ta coi trọng nhất là thằng cháu của mình, tiếp theo đó là tập đoàn đế quốc. Vậy mà bây giờ, vì một đứa con gái, Cố Đoàn Thuần tự ép chính mình đến mức phải nhập viện, lại còn giấu cả ông. Bảo sao ông cụ lại không giận cho được, cho dù trước đó ông rất yêu ái cô gái nhỏ, là Hoắc Kỳ Nhi, nhưng không một ai được làm tổn thương cháu trai của ông. Hiện tại cháu đã ra viện rồi, ông nội, chuyện này đã qua rồi mà. Cố Đoàn Thuần cau mày, với anh mà nói, chính sự cố nằm viện đã khiến cho anh nhìn rõ con tim mình. Anh đã dần yêu Hoắc Thủy Nhi, thậm chí trong tim anh, cô còn quan trọng hơn cả những gì anh nghĩ. Bây giờ cháu quay về ngay đây cho ông, có phải lời ông nói cháu đã không màng không? Sau khi cúp điện thoại, Cố Đoàn Thuần mới đi lại chỗ của Hoắc Thủy Nhi. Lúc này cô đang ngồi trên chiếc ghế mây, hai chân đung đưa qua lại giống như một đứa trẻ, mái tóc đen xõa ở sau lưng, khuôn mặt thanh tú, đáng yêu ngập tràn nét ngây thơ. Đây cũng là lần đầu tiên Cố Đoàn Thuần phát hiện, hóa ra mấy trò chơi con nít này cũng không tính là phí thời gian. Chỉ cần người kia là người mà bạn thích, thỉnh thoảng thời gian dành cho nhau lúc nào cũng là hạnh phúc. Anh quay lại rồi sao? Nhanh ăn cái này đi, anh mà không ăn là nó chảy hết đó. Hoắc Thủy Nhi thấy Cố Đoàn Thuần nghe điện thoại xong thì nhảy xuống ghế, chạy về phía anh. Bởi vì sốt ruột, cô sẩy chân suýt nữa ngã vào vòng tay của Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần nhịn không được nở ra nụ cười, đỡ vai của cô. Lỗ mãng quá vậy, em là con nít đấy sao? Không hề có sự chê trách ở trong giọng nói của anh, ngược lại ẩn chứa sự cưng chiều và còn mang thêm một chút độc đoán của Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi rời khỏi vòng tay của anh đứng vững. Em là cô bạn nhỏ của anh. Gần như ngay lập tức, đôi mắt đen của Cố Đoàn Thuần ẩn chứa một đám sương mù trong thân thể giống như một dòng nước ấm luồn qua. Anh cất giọng khàn khàn. Em có biết mình đang nói gì không? Dụ dỗ anh một cách quang minh chính đại như vậy, cô đúng là tiểu yêu tinh. Em chưa nói cái gì nha. Hoắc Thủy Nhi chớp chớp mắt, vừa dứt lời điện thoại di động của cô vang lên. Khoan, anh đợi một chút, em nghe điện thoại đã. Hoắc Thủy Nhi nói xong liền nhét kem gốc quế vào trong lòng bàn tay của Cố Đoàn Thuần rồi bắt máy. Alo, là bác quản gia à? Dạ, chúng cháu đang ở bên ngoài. Dạ dạ, chúng cháu về ngay đây, bác yên tâm. Hoắc Thủy Nhi cúp điện thoại, lo lắng nhìn Cố Đoàn Thuần năn nỉ. Bác quản gia nói ông nội không khỏe, chúng ta mau quay về xem thế nào đi. Mỗi lần trước khi lại về nhà tổ, Hoắc Thủy Nhi đều khá khẩn trương. Không chỉ vì ở nhà tổ có ân khiết cùng với Cố Hàn Tình, mà còn vì Hoắc Thủy Nhi đã lớn lên ở khu ổ chuột và quen với việc nhìn thấy đủ hạng người ở dưới đáy xã hội nên không quen lắm với việc ăn một bữa cơm mà cũng phải khép nép, không được phát ra tiếng trong một gia tộc lớn. Về đến nhà thì đến giờ ăn tối, Hoắc Thủy Nhi vội vàng nhìn ông nội đang ngồi trên ghế sofa. Ông nội, có phải ông không được khỏe không? Sao lại thế này? Đã khám lại bác sĩ chưa? Uống thuốc nên đỡ nhiều rồi. Kỳ thật ông cụ chỉ tìm một cách cớ để gọi họ về. Vì thằng cháu của mình không chịu về nên ông chỉ có thể bảo quản gia gọi điện thoại cho Hoắc Thủy Nhi. Lúc này thoáng qua vẻ mặt của Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi vô cùng lo lắng cho bản thân. Tâm trạng ông cụ hơi phức tạp. Cố Đoàn Thuần, anh xem ông nội đi. Hoắc Thủy Nhi ngoắc tay với Cố Đoàn Thuần. Vừa vặn lúc này Cố Trúc Khanh đang đi xuống lầu, nhìn thấy tương tác giữa Hoắc Thủy Nhi cùng với Cố Đoàn Thuần, ánh mắt của ông ta liền tối sầm lại. Con trai của ông ta từ nhỏ đến lớn luôn lạnh lùng, chẳng quan tâm đến ai, vậy mà bây giờ không ngờ nó lại nhanh chóng nảy sinh tình cảm như là keo sơn với Hoắc Thủy Nhi. Xem ra tin đồn ngoài kia không hề giả. Được rồi, ăn cơm trước đã. Ba. Cố Trúc Khanh đã lên tiếng, mọi người trong nhà đều đi vào phòng ăn. Trong bữa ăn, Cố Hàn Tình đã mấy lần muốn xếp nép, nhưng đều đã bị Ân Khiết bị trừng mắt. Hoắc Thủy Nhi thấy hết những hành động nhỏ nhặt đó của hai mẹ con. Cô yên lặng, cúi đầu ăn cơm thì bỗng nhiên có một đôi đũa xuất hiện ngay ở trước mắt cô, rồi sau đó lần lượt là thịt, cá, tôm. Hoắc Thủy Nhi ngẩng đầu vừa khéo bắt gặp ánh mắt sâu như hồ nước lạnh của Cố Đoàn Thuần. Cô bạn nhỏ nên ăn nhiều một chút mới lớn được. Hoắc Thủy Nhi uống một ngụm nước, suýt chút nữa thì nghẹn chết rồi. Mặt lập tức đỏ như gấc, cô không dám nhìn vào mắt của Cố Đoàn Thuần cùng với những người khác, chỉ vội vàng cúi đầu lùa cơm. Hận không thể chui xuống lỗ, Cố Hàn Tình nhìn thấy cảnh này thì ghen tức, cắn nát đầu đũa. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Người phụ nữ này lại dễ dàng chiếm được trái tim của anh Đoàn Thuần. Cô ta thả để cho Cố Đoàn Thuần yêu Hoắc Thúy Vi như vậy thì trong lòng còn an ủi được phần nào. Chí ít Hoắc Thúy Vi muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn xinh đẹp có xinh đẹp. Đoàn Thuần, ăn cơm xong cháu và Thủy Nhi nán lại, ông có vài lời muốn nói với hai đứa. Ông cụ mở miệng, Cố Đoàn Thuần gật đầu. Dạ. Hoắc Thủy Nhi cũng nhanh chóng gật đầu, thấy mọi người sắp ăn xong, Ân Khiết vội vàng nhân cơ hội này lên tiếng, bà ta đã nhìn chồng mình. Ông xã, em nghe nói sắp đến sinh nhật của bà Hoắc, chị ấy đã chuẩn bị tiếp đãi một bữa tiệc hoành tráng, lần này để cho Hàn Tình đi theo nhé. Trước kia đều là Cố Trúc Khanh đưa Ân Khiết đi tham dự những sự kiện thế này, nhưng gần đây vì Cố Đoàn Thuần phụ trách tập đoàn đế quốc, cho nên những dịp như xã giao như vậy đều chuyển qua cho Cố Đoàn Thuần. Nhưng Ân Khiết sao có thể bỏ qua cơ hội như thế này chứ? Bà ta phải cố nhét được con gái mình vào, lỡ như bắt gặp được một cậu con rể giàu nứt đố đổ vách ở trong bữa tiệc sinh nhật, thì chẳng phải nửa đời còn lại không cần phải lo hay sao? Chuyện này... Cố Trúc Khanh nhíu mày, người mà nhỏ họ Hoắc mời là Cố Đoàn Thuần, và đương nhiên là Cố Đoàn Thuần muốn đưa Hoắc Thủy Nhi theo rồi, sao lại có thể đưa Cố Hàn Tình đi chứ? Huống hồ ngay từ đầu hai người họ đã xung khắc với nhau rồi. Ai ngờ lúc này Cố Đoàn Thuần liền thay đổi thái độ lúc trước. Nếu gì muốn Hàn Tình được đi thì cứ đi thôi, tiện thể làm bạn với Thủy Nhi luôn. Hoắc Thủy Nhi kinh ngạc liếc nhìn Cố Đoàn Thuần, chẳng phải anh không ưa Cố Hàn Tình sao, sao bây giờ lại nói giúp Cố Hàn Tình nhỉ? Có điều cũng chẳng phải là chuyện mà cô nên hỏi, có được sự cho phép của Cố Đoàn Thuần, Cố Hàn Tình mừng đến mức suýt chút nữa ôm lấy cánh tay của Cố Đoàn Thuần để cảm ơn. Những cái liếc mắt của Cố Đoàn Thuần khiến cho cô ta không dám sán lại gần, mà chỉ có thể ngại ngùng nói, cảm ơn anh Đoàn Thuần. Ăn xong cơm, chẳng biết Ân Khiết cùng với Cố Hàn Tình nấn ná cằn nhằn gì đó, còn Cố Trúc Khanh thì có việc phải làm nên lên phòng đọc sách trước, chỉ còn lại Cố Đoàn Thuần cùng với Hoắc Thủy Nhi và ông cụ Cố ở trong phòng khách. Người làm bưng trái cây lên, cả nhà quây quần ở bên nhau thế này cũng xem được là hòa thuận vui vẻ. Tuy nhiên, ông cụ Cố có lời muốn nói, Cố Đoàn Thuần lên tiếng trước. Ông nội, nếu ông muốn hỏi cháu chuyện nằm viện thì cháu không nói với ông là vì... không muốn khiến cho ông lo lắng. Hoắc Thủy Nhi đang cạp một miếng dưa hấu rất ngọt. Vừa nãy bác quản gia đã nói đây là dưa hấu mới được đưa đến, là trái cây tươi nhất. Ăn vào quả nhiên là ngon hơn nhiều so với dưa mấy chục ngàn một cân ở bên ngoài đường. Hoắc Thủy Nhi xoa xoa cái bụng đang no căng của mình, thoải mái dựa vào ghế sofa và nghe thấy lời nói của Cố Đoàn Thuần. Cô lập tức không dám ăn nữa, bàn tay đang cầm miếng dưa hấu có một chút chật vật. Ông nội, chuyện này... Ông cụ liếc nhìn Cố Đoàn Thuần một cái, đối với chuyện bây giờ, cháu nội mình đã có người mà nó muốn bảo vệ. Ông rất vui mừng, nhưng đâu thể chỉ quan tâm đến phụ nữ không thôi. Ông cụ ăn dưa hấu xong thì xoa tay nói với Hoắc Thủy Nhi. Thủy Nhi, chuyện đã xảy ra gì, cháu hãy nói chi tiết cho ông nghe. Ông cụ hiểu Cố Đoàn Thuần, nhưng lòng bàn tay ông muốn nghe lời thật lòng từ Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi trộm liếc nhìn Cố Đoàn Thuần, thấy Cố Đoàn Thuần không phản đối, lúc này ông ấy kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện một lượt. Cô kể sơ lược và cũng ngắt đầu bỏ đuôi, giấu luôn chuyện thằng tóc vàng khiêu khích, chỉ kể là một đám người đang chơi trò chơi, nào ngờ... không ngờ sao? Ông cụ tỏ ra nghi vấn. Hoắc Thủy Nhi cảm thấy cả hai người đàn ông của nhà họ Cố đều nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện ý nên vội vàng im miệng. Sau đó thấy ông cụ có vẻ hơi không vui vì chuyện này, cô vội vàng chủ động nhận lỗi. Ông nội, là lỗi của cháu, nếu không phải tại cháu thì Cố Đoàn Thuần sẽ không bị ốm, ông muốn phạt cháu thế nào cũng được. Ồ, có thật là phạt sao cũng được không? Thật ra ông cụ thấy Hoắc Thủy Nhi nhận lỗi thì cơn giận trong lòng đã vơi đi hơn nửa. Hoắc Thủy Nhi lập tức gật gù như một chú mèo con ngoan ngoãn. Cố Đoàn Thuần giật giật khóe miệng, đứng dậy đi tới bên cạnh của Hoắc Thủy Nhi và nhìn ông cụ, tỏ rõ ý tứ muốn che chở cho cô. Vóc người anh vốn dĩ đã cao to nên khi đứng lên sẽ tạo cảm giác lấn át với người đối diện. Cố Đoàn Thuần ôm vai của Hoắc Thủy Nhi đứng ở bên cạnh cô. Ông nội, nếu còn xảy ra chuyện như vậy lần nữa, cháu sẽ không lùi bước. Nếu cháu là một người đàn ông mà ngay cả cô gái của mình phải giao cho người khác thì ông có chắc giao công ty cho cháu không? Không khí trong nháy mắt đọng lại, Hoắc Thủy Nhi hít một hơi. Cô cảm thấy có thứ gì đó đang trào ra khỏi lồng ngực, thậm chí còn muốn bật ra. Cô không kìm được mà nắm tay của Cố Đoàn Thuần. Cô muốn nói với anh rằng mình rất cảm kích. Hoắc Thủy Nhi lo lắng nhìn ông nội, sợ ông nội giận. Bây giờ trời đã tối, không khí trong phòng khách mát mẻ khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng vì sợ ông cụ nổi giận cho nên thần kinh của Hoắc Thủy Nhi vẫn luôn căng thẳng. Bỗng nhiên ông cụ Cố bật cười sảng khoái nói, cháu nói chuyện như vậy đúng là không hổ con cháu của nhà họ Cố chúng ta, có rất trách nhiệm, Được rồi, ông gọi hai đứa đến là để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng đừng có nghĩ ông già rồi thì chuyện gì cũng giấu ông, biết chưa? Cháu biết rồi, ông nội, sau này không dám gạt ông nữa. Tuy rằng hiện tại ông cụ Cố đã thả lỏng tâm trạng, nhưng Cố Đoàn Thuận sao lại không hiểu được ý tứ trong lời nói của ông chứ? Hoắc Tùy Nhi nhìn vào mắt của ông cụ Cố và dần yên tâm. Trước khi về, Hoắc Tùy Nhi cùng với ông cụ viết chữ bằng bút lông, còn Cố Đoàn Thuận thì không biết đã nói gì với Cố Trúc Khanh. Lúc anh quay lại thì gió đêm đã nổi, Hoắc Tùy Nhi ngồi trên ghế phụ, không kìm được cơn buồn ngủ, đợi đến khi về nhà đã được Cố Đoàn Thuận đánh thức. Anh muốn bế cô, nhưng cứ như thế trực tiếp leo lên giường. Nhưng Cố Đoàn Thuận vừa mới mở cửa xe ra, Hoắc Tùy Nhi đã vô thức mở mắt. Tới rồi sao? Sao anh lại không đánh thức em dậy? Ngủ tiếp một lát nữa đi. Cố Đoàn Thuận muốn bế cô vào trong nhà, nhưng Hoắc Tùy Nhi lại sợ. Dì Liễu trông thấy thì sẽ cười mình, nên vội vàng xua tay ngăn lại rồi tự mình xuống xe. Nước tắm đã được dì Liễu chuẩn bị xong từ trước. Hoắc Tùy Nhi đang tắm cũng cảm thấy buồn ngủ, nhưng khi mở mắt ra lại thấy Cố Đoàn Thuận đã vào rồi. Đầu óc cô vẫn còn hơi mơ màng, cô dựa vào bồn tắm sừng sốt chừng vài giây mới phản ứng lại, giật mình mà hét lên: Cố Đoàn Thuận, sao anh lại ở đây? Anh đi ra đi. Từ trên xuống dưới của em có gì mà anh chưa từng thấy đâu. Cố Đoàn Thuận đi thẳng tới chỗ cô, cởi khăn tắm xuống rồi bắt đầu tự cởi nút áo sơ mi, sau đó cởi quần. Hoắc Thủy Nhi lập tức tỉnh cả ngủ: Anh làm gì vậy? Tắm chung. Đôi chân dài của anh bất ngờ bước vào, Hoắc Thủy Nhi kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Anh, quần áo của anh còn chưa cởi hết. Dù gì cũng phải giặt mà. Cố Đoàn Thuần đúng là một con sói chính hiệu mà. Đang tắm thì bắt đầu không an phận, một lúc sau thì chọc cho Hoắc Thủy Nhi nóng bừng cả người, làm một lần ở trong phòng tắm còn chưa đã nghiền, quay lại giường còn thêm một lần nữa. Mãi đến khi Hoắc Thủy Nhi kiệt sức chìm vào giấc ngủ mới thôi. Ngày hôm sau, nắng sớm mờ ảo, ánh mặt trời rọi xuyên qua tấm rèm cửa sổ dày chiếu vào trong phòng. Hoắc Thủy Nhi dụi mắt, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Đoàn Thuận chưa thức giấc. Khi anh ngủ trông rất đẹp, sống mũi cao như một tác phẩm nghệ thuật Hy Lạp cổ đại, vầng trán đầy đặn, lông mi dài khiến cho cô muốn chơi đánh đu ở trên hàng mi ấy. Nhìn đã chưa? Ngay khi Hoắc Thủy Nhi đang định đưa tay vuốt ve sống mũi của Cố Đoàn Thuần thì người đàn ông đột nhiên mở mắt ra. Cô vội vàng vùi mặt vào trong gối giả vờ ngủ. Không nhìn tiếp nữa sao? Dòng điệu trêu ghẹo của Cố Đoàn Thuần vang lên ở bên tai, khiến cho Hoắc Thủy Nhi cảm thấy vành tai đỏ hết cả lên. Cô vùi mặt vào gối tức giận nói: Em có nhìn anh đâu. Không nhìn anh vậy mà muốn ra tay rồi sao? Hoắc Thủy Nhi che mặt rồi bỗng nhiên ngoảnh đầu lên, ánh mắt ướt át. Em muốn ra tay thì sao nào? Tối qua anh như vậy nên chẳng qua em muốn sờ một chút. Cô nói nhanh quá. Lúc nói xong thì Cố được cười nữa không? Nhìn cô đánh giá, Hoắc Thủy Nhi lập tức càng thêm thẹn thùng. Cố Đoàn Thuần như đang nhịn cười, Hoắc Thủy Nhi phồng má. Cười đủ chưa? Chưa đủ. Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần mím môi, đưa tay xoa lên mái tóc lù xù của Hoắc Thủy Nhi, thỏa mãn thở dài một tiếng. Muốn chạm vào anh thì nói, chẳng lẽ anh đã từ chối em sao? Lần này Hoắc Thủy Nhi lại càng thêm xấu hổ, cổ cô gần như đỏ rực lên. Làm sao Cố Đoàn Thuần có thể nói ra một câu như vậy chứ? Nhưng Hoắc Thủy Nhi thậm chí còn không thích chán ghét, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó đốt nóng. Hai người vẫn luôn tiếp tục đùa giỡn, nhưng ánh mắt Cố Đoàn Thuần nhìn Hoắc Thủy Nhi lại càng trở nên thâm trầm. Đàn ông một khi đã nếm mùi vị thịt rồi thì sẽ không thể nhịn được. May mắn lúc này dì Liễu đến gõ cửa bất ngờ mới ngăn được hành vi lăng sói của Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi nhảy ra khỏi giường, mở cửa nhìn dì Liễu đầy cảm kích. Dì Liễu, có chuyện gì sao? Là điện thoại của cô chủ của nhà họ Hoắc. Cô ấy nói đã hẹn mợ chủ đi dạo phố. Cô có muốn đi không? Nhà họ Cố có gọi điện thoại cố định, có lẽ Hoắc Thúy Vi không có số điện thoại riêng của cô nên mới gọi đến đây. Hoắc Thủy Nhi gật đầu. Tôi đi thay quần áo. Nói xong xoay người lại đã thấy người đàn ông kia đứng dậy vội. Hoắc Thủy Nhi nhìn lồng ngực trần trụi của Cố Đoàn Thuần rồi nhanh chóng quay mắt đi chỗ khác. Có phải người đàn ông này tên Cuồng ở Trần không? Sao mà mới sáng sớm đã đi dạo phố sao? Cố Đoàn Thuần hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Hoắc Thủy Nhi, tiện tay lấy ở trong tủ ra một chiếc áo sơ mi mặc vào. Tối hôm qua, hai người giày vò quá muộn, Cố Đoàn Thuần bế Hoắc Thủy Nhi đi tắm, lúc tắm còn suýt nữa ngủ thiếp đi rồi. Cố Đoàn Thuần còn phải mặc đồ ngủ cho cô. nhìn bộ đồ ngủ hình chú bọt biển tinh nghịch ở trên người Hoắc Thủy Nhi, người đàn ông hơi nhấn mày, nhớ mua thêm mấy bộ quần áo ngủ. Tại sao? Em thấy đồ ngủ của em rất đẹp mà, còn chưa cũ nữa, không cần đổi. Còn cần anh lấy lý do nữa. Cố Đoàn Thuần lớn giọng, giọng nói trầm thấp. Cô chắc chắn mấy bộ đồ ngủ này không phải là của học sinh trung học chưa đủ tuổi vị thành niên chứ. Bên dưới bộ đồ ngủ màu vàng rõ ràng là một thân hình quyến rũ, vậy mà nhìn bên ngoài lại cứ như cây giáo gỗ. Ánh mắt của Cố Đoàn Thuần tối sầm lại. Được thôi, nếu em không muốn mua đồ mới, tối nay anh sẽ xé bộ em đang mặc ở trên người ra. Cố Đoàn Thuần, anh nói được sẽ làm được. Rõ là đồ bạo chúa, bạo chúa. Hoắc Thủy Nhi không khóc ra nước mắt, nhưng cô cũng không dám phản bác Cố Đoàn Thuần. Dù sao cô cảm thấy Cố Đoàn Thuần hoàn toàn có thể làm ra những chuyện xé quần xé áo thế này đấy. Trong khi nói chuyện, Cố Đoàn Thuần đã thay xong quần áo, lấy luôn một tấm thẻ tự trong ví cho em. Em không cần thẻ của anh, em có tiền. Mặc dù Hoắc Thủy Nhi không có nhiều tiền, nhưng gần đây cô làm việc ở studio của Mộ Long, tiền lương cao ngất ngưỡng, Hoắc Thủy Nhi rất hài lòng. Một hai bộ quần áo giá vài triệu cô vẫn có thể mua được. Hoắc Thủy Nhi đang dương dương tự đắc thì lại bị Cố Đoàn Thuần phá vỡ ảo tưởng. Hoắc Thúy Vi là con gái của nhà họ Hoắc, mấy chỗ mua sắm của cô ta chắc không rẻ đâu. Em cứ cầm cái này đi, để đề phòng. Để đề phòng sao? Để đề phòng sao? Hoắc Thủy Nhi này lại để cho người ta khinh thường như vậy sao? Hoắc Thủy Nhi đang định phản bác, nghe thấy Cố Đoàn Thuần nói tiếp. Trong thẻ cũng không có nhiều tiền lắm, 150 tỷ thôi, ít nhất cũng đủ cho em đi mua sắm lần này rồi. Đâu chỉ là đủ, Hoắc Thủy Nhi cảm thấy cả đời mình cũng không tiết kiệm nổi 3 tỷ, nhưng anh chàng này lại nhân lên gấp 50 lần chỗ đó. Nhận ra tâm trạng của Hoắc Thủy Nhi không mấy vui vẻ, Cố Đoàn Thuần dịu dàng cúi đầu, khẽ vuốt tóc cô. Sao vậy? Em không mua có được không? Hoắc Thủy Nhi nói giọng yếu ớt. Không phải cô không muốn mua, dù sao cũng có thẻ của Cố Đoàn Thuần ở đây. Cô biết thực lực kinh tế của Cố Đoàn Thuần, nhưng cô không ngờ anh lại giàu như vậy. Điều mà Hoắc Thủy Nhi để ý chỉ là mấy mảnh vải thôi mà, có cần phải bỏ ra hàng chục triệu hay hàng trăm triệu để mua không? Thế có ngốc hay không chứ? Kiếm tiền đã không dễ nhé. Cố Đoàn Thuần sững sờ một lúc, nghĩ cô vì tiền mà túng quẫn. Em còn có chồng nuôi mà, em sợ gì chứ? Cô không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Cố Đoàn Thuần khăng khăng muốn đưa thẻ cho cô, Hoắc Thủy Nhi cũng không tiện từ chối. Dù sao thì đây cũng là tấm lòng của Cố Đoàn Thuần. Sau khi ăn ủi Hoắc Thủy Nhi xong, Cố Đoàn Thuần liền kéo cô vào phòng vệ sinh rửa mặt mũi, đồng thời chủ động hỏi. À, sao không để cho anh đi cùng em nhỉ? Anh đi với em làm gì? Cảm nhận được ý từ chối của Hoắc Thủy Nhi, sắc mặt của Cố Đoàn Thuần trầm xuống. Đưa người chồng này ra bên ngoài làm cho em mất mặt lắm hả? Thế thì không phải. Nếu Cố Đoàn Thuần cũng đi thì sợ rằng tỷ lệ hoàn vốn sẽ là 100% luôn đấy. À đúng rồi, chỉ sợ Hoắc Thúy Vi thấy họ thể hiện tình cảm sẽ tức chết mất. Hoắc Thủy Nhi nghĩ đến về mặt biến sắc liên tục của Hoắc Thúy Vi thì không nhịn được cười. Làm sao, có muốn chồng đi theo giữ thể diện cho không? Không muốn. Hoắc Thủy Nhi đợi Cố Đoàn Thuần đang tiến lại gần mình ra, cười danh mãnh. Em có chồng, nhưng cô ấy thì không. Thế này không phải là bắt nạt sao? Anh yên tâm, vợ anh có thể xử lý một mình. Vợ. Cách gọi này làm cho Cố Đoàn Thuần rất sung sướng. Anh rất hài lòng gật đầu chỉ vào mặt mình. Hôn anh. Này, Cố Đoàn Thuần, mới sáng sớm ngày ra. Hoắc Thủy Nhi còn chưa nói hết câu từ chối thì người đàn ông đã chê bai cô quá chậm, chủ động chặn môi cô lại. Trước sự kiên trì của Hoắc Thủy Nhi, cuối cùng Cố Đoàn Thuần không chủ động đưa cô đi nữa mà bảo tài xế Lưu Bảo chở đến trung tâm thương mại. Hoắc Thủy Nhi và Hoắc Thúy Vi đã hẹn nhau ở bên ngoài. Cô đồng ý với Hoắc Thúy Vi không phải là vì quý mến cô ta mà là cô không thích bị khiêu khích. Không phải Hoắc Thúy Vi đang muốn tìm lỗi của cô sao? Thế thì cứ gặp chiêu nào phá chiêu đó. Thủy Nhi, sao cô đến sớm vậy? Đồ cô mặc... Hoắc Thúy Vi và Cố Hàn Tình bước xuống từ một chiếc xe hơi đắt tiền. Vừa xuống xe đã thấy Hoắc Thủy Nhi đứng ở cửa. Không thể không nói hôm nay cô vẫn mặc quần sóc bò và áo thun cốt tông trắng như mọi khi, trông đầy sức sống tuổi trẻ. Nói là sinh viên năm nhất người ta cũng tin. Khi nhìn thấy bộ quần áo cô mặc ở trên người, Hoắc Thúy Vi còn nghĩ là đồ đặt may riêng, nhưng sau khi xem kỹ lại cảm thấy quá vụng về. Thực tế chỉ là bộ quần áo giá vài chục nghìn mua ở trên Shopee. Hoắc Thủy Nhi dáng đẹp, mặc cái gì cũng đẹp, nhưng Hoắc Thúy Vi và Cố Hàn Tình lại không nghĩ như vậy. Thúy Vi, đừng có nói nữa, giữ lại chút thể diện cho chị ấy chứ. Dù sao chị ấy cũng đâu là chị dâu của tôi mà. Tôi chỉ là không hiểu có phải anh trai tôi không cho chị ấy tiền hay không, mà sao chị ấy lại đi mặc tiết thứ đồ không ra gì thế này. Trong này toàn là cửa hàng xa xỉ, nếu chúng ta bị chị ấy liên lụy thì nhân viên bán hàng khinh thường thì không hay lắm đâu. Cố Hàn Tình nhìn Hoắc Thủy Nhi đầy chán ghét, giống như không phải cô mặc quần áo mà là đang treo rác ở trên người không bằng. Hoắc Thủy Nhi hở hững liếc nhìn hai người mặc quần áo đắt tiền, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ là một kẻ tầm thường, nhưng người bên trong chắc hẳn đều là biết cô Hoắc và cô Cố. Đi cùng với cô, đương nhiên thân phận của tôi sẽ cao hơn. Hàn Tình, cô nói có đúng không?" Hoắc Thủy Nhi làm sao có thể chịu thiệt trước những lời của Cố Hàn Tình chứ? Có lẽ lúc mới đầu khi đối mặt với Cố Hàn Tình và Hoắc Thúy Vi, cô còn hơi tự ti, nhưng từ khi biết được thái độ thù địch của hai người này đối với mình thì cô không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tại sao cô lại phải bị người khác coi thường, bắt nạt? Thúy Vi, không phải cô muốn đưa tôi đi mua sắm sao? Sao bây giờ đến rồi lại không vào? Hoắc Thủy Nhi nói rất hào phóng, thoải mái, sau đó liếc nhìn Cố Hàn Tình. Hàn Tình, tôi nghe Đoàn Thuần nói là thẻ ngân hàng của cô đã bị khóa rồi hả? Thế sao cô có đủ khả năng đến một nơi như thế này để tiêu tiền vậy? Đến lúc đó đừng làm mất mặt nhé. Thẻ ngân hàng của Cố Hàn Tình đã bị khóa. Hoắc Thủy Nhi nghe được chuyện này từ Cố Đoàn Thuần. Quả nhiên sắc mặt của Cố Hàn Tình lập tức thay đổi. Đương nhiên tôi có tiền, không phiền chị dâu phải lo lắng chuyện này, chị vẫn nên lo cho mình thì hơn. Hàm ý không có gì khác ngoài việc chế nhạo Hoắc Thủy Nhi là người nhà quê lên phố. Quả nhiên, ba người vừa vào cửa đã lập tức có một nhân viên đi về phía Hoắc Thúy Vi. Nhìn thấy Hoắc Thúy Vi là hai mắt sáng rỡ như nhìn thấy tiền. Cô Hoắc, cô lại tới rồi sao? Lần này chúng tôi có rất nhiều quần áo mùa hè mẫu mới, chắc chắn cô sẽ rất thích. Chúng tôi đã giữ lại tất cả cho cô đấy. Nhân viên bán hàng nói như rót mật vào tai, lại tâng bốc nịnh nọt Hoắc Thúy Vi. Khỏi phải nói Hoắc Thúy Vi tươi cười đến mức nào. Thật ra lần này tôi dẫn theo bạn đến, mấy cô cũng chỉ lo phục vụ tôi. Nhà tôi không thiếu thứ gì cả, nhưng người bạn này ngày mốt sẽ đến dự tiệc sinh nhật của mẹ tôi. Cô mau chọn cho cô ấy một bộ xem nào. Hoắc Thúy Vi đẩy Hoắc Thủy Nhi ra. Vừa rồi Hoắc Thủy Nhi còn đang suy nghĩ, không biết tại sao Hoắc Thủy Vi lại vui vẻ như vậy. Rõ ràng nhân viên bán hàng nhìn thấy một con cừu non chuẩn bị chờ giết thịt, thế mà cô ta lại còn vui vẻ như vậy. Bị mất não rồi sao? Hay là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu? Không có nơi nào để tiêu thì cho cô đi. Khổ, tôi có thể tự xem, mọi người cứ làm việc của mình đi. Hoắc Thủy Nhi rất dễ tính, vốn dĩ nhân viên bán hàng chỉ đang trông mong vào Hoắc Thúy Vi là cô chủ của nhà họ Hoắc. Mỗi lần đến mua thứ gì đều là túi lớn túi nhỏ đem về, bọn họ có thể thấy mấy chục tiền hoa hồng. Sao lại có thể bỏ qua con cá lớn Hoắc Thúy Vi cho được? Cô Hoắc, hay là cứ để cho bạn cô thong thả chọn đi, tôi sẽ lấy những mẫu mới nhất ở trong cửa hàng chúng tôi cho cô xem nhé. Nhìn cô gái được Hoắc Thúy Vi đưa tới ăn mặc như sinh viên đại học, tuy có vẻ ngây thơ trong sáng, nhưng là những nữ sinh này lại nghèo túng nhất. Nhân viên bán hàng có ngu đâu, cảm thấy mình được săn đón, Hoắc Thúy Vi không khỏi làm bộ ngượng ngùng che miệng. Thủy Nhi, cô nhìn xem, thực sự rất khó để từ chối thịnh tình của người ta. Tôi đi xem sản phẩm mới của họ trước, cô cứ xem thử đi, nếu thích nhớ nói cho tôi biết. Được rồi, cô cứ đi đi. Hoắc Thủy Nhi lười so đo với cô ta, cũng chỉ là quần áo thôi mà, cần gì phải làm ầm ĩ như vậy. Đối với Hoắc Thủy Nhi là sự cung kính của những người khác và giá cả quần áo không quan trọng bằng hạnh phúc của bản thân. Không hiểu sao Hoắc Thúy Vi lại cứ cố chấp như vậy. Tuy nhiên nếu như tham dự bữa tiệc sinh nhật của mẹ Hoắc Thúy Vi, lại còn với tư cách là vợ của Cố Đoàn Thuần thì ắt hẳn không được để mất thể diện quá. Cho nên Hoắc Thủy Nhi cũng nghiêm túc lựa chọn cẩn thận. Một lúc sau, cuối cùng cô đã nhìn thấy bộ quần áo khiến cho mình yêu thích. Đó là một chiếc váy che vai màu hồng ruốc. Hầu như trên váy được thêu kim tuyến, toàn bộ chiếc váy như phát sáng ở trong căn phòng trưng bày. Hoắc Thủy Nhi vừa nhìn đã thích, cô ta vừa đưa tay ra, chưa kịp chạm vào váy đã bị người khác giật mất. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của bộ truyện Một đêm bất ngờ tổng giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.